Hợp đồng Dracula, chương 8, 8, giao ước của bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, mặc dù đã trăm nghìn lần tự nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo, phải nhân cơ hội này đối mặt một lần với người trong lòng, nhưng Kim En vẫn không trụ nổi. Vừa đến bãi xe, cửa còn chưa kịp mở, cô đã lảo đảo gục lên vai hắn rồi từ từ từ thiếp đi. Sangri nhíu mày vì mùi rượu nồng nặc xông lên mũi. Nếu như bình thường có lẽ hắn đã trực tiếp tránh xa mặc kệ người này là ai. Nhưng lúc này lại nhất thời ngây ra một chút. Đúng lúc Jin chạy tới. Chẳng hề suy nghĩ. Hắn đẩy En sang cho Jin. Cậu trông chừng cô ấy. Tôi lái xe. Jin đảo mắt nhìn trời mở cửa ghế sau. Để En nằm xuống cởi áo khoác phủ lên người cô rồi quay lên ghế phụ. Lúc này mới cau có nhìn hắn. Cậu bị sao vậy hả? Sao đột nhiên lại đồng ý? Sangri khởi động xe, mở cửa kính để bay bớt mùi rượu làm hắn khó chịu. Chiếc Maserati từ từ lăn bánh hòa vào dòng xe tấp nập buổi đêm. Một lúc sau hắn mới nhàn nhạt mở miệng. Tôi nói là đã có bạn gái. Sẽ dẫn về ra mắt. Jin, mặc dù là một câu không đầu không đuôi, nghe qua chẳng liên quan gì, nhưng bộ não thiên tài của Jin tức thì nhảy số hiểu ra ngay tên này đang toan tính chuyện kinh khủng gì. Cậu bị điên à? Jin hạ thấp giọng, sợ En nghe thấy, lại hiếm khi nghiêm túc. Cậu biết En thật lòng mà. Cho dù có tác dụng nhất thời đi, nhưng sau đó thì sao? Cậu định chịu trách nhiệm mọi thứ như thế nào khi lợi dụng cô ấy? Sangri mà tôi biết đâu phải là một thằng khốn như vậy. Sangri không nói gì, đuôi mày càng nhíu chặt nhìn xa xăm vào dòng xe phía trước. Quả thật trong một thoáng hắn đã có suy nghĩ như thế. Chỉ cần đạt được mục đích của mình, hắn hoàn toàn có khả năng biến thành một thằng khốn chẳng hề kiêng dè bất kỳ ai. Jin đỡ trán thở dài, nhìn qua kính chiếu hậu thấy En đang ngủ say. Thầm nghĩ dù gì bọn họ cũng quen biết nhau đã vài năm. Sao có thể làm ra loại chuyện này? Không khỏi lầm bầm bâng quơ. Đừng có ngu ngốc như vậy. Còn rất nhiều cách mà chẳng làm tổn thương ai cả. Chẳng hạn tìm ai đó tự nguyện diễn kịch với cậu. Cặp mắt hoa đào của Jin lướt qua hình ảnh biển quảng cáo trên một tòa trung tâm thương mại. Là bộ siêu tập vừa ra mắt của Izayoy. Hắn dừng lại, như sực tỉnh ra khỏi cơn mơ. Quay sang nhìn Sangri. Khoan đã, tôi có một cách. Chỉ là không biết cậu có chấp nhận không, cách gì. Vài ngày sau, chuyện bá tước và vợ chồng William sắp về đã được thông báo cho tòa bộ người trong dinh thự. Mọi người vừa háo hức lại vừa lo lắng. Nhà William toàn những nhân vật khó tính và cầu toàn. Nhưng cũng đã lâu rồi nơi này cứ cô quạnh và lạnh lẽo khó tả. Thiếu gia thì hàng ngày cứ không thấy mặt mũi đâu. Cũng đã đến lúc dinh thự nên đón chủ nhân về để có một chút gì đó gọi là hơi ấm gia đình hơn rồi. Harumi nhìn vào điện thoại, cười ngây ngốc vì số tiền lương mình vừa nhận được. Cô thoăn thoắt chuyển gần như toàn bộ số tiền đến tài khoản của Hirumi. Rồi vui vẻ ôm hai chai rượu vang xuống hầm. Mãi miên man suy nghĩ những dự định cũng như kế hoạch sắp tới. Harumi không ý thức được rằng nơi mình vừa mở cửa bước vào không phải là hầm rượu bên trái mà là căn phòng bên phải cầu thang nơi có kiến trúc tương. Tự hầm rượu, cô nghi hoặc nhìn bốn phía. Hầm rượu nhưng lại không có kệ gỗ nào. Một phần do thiếu ánh sáng. Một phần do không gian khá hẹp khiến cô cảm thấy mờ mịt. Harumi vốn là người cứng đầu lại có chút liều lĩnh. Cô men theo vách tường chậm rãi đi xuống thử tìm công tắc mở đèn. Trong ánh sáng lờ mờ của tầng hầm, Harumi dần thấy rõ được cấu trúc nội thất. Một chiếc lò sưởi kiểu cổ bên góc phải hiện ra khiến cô chú ý. Bước gần lại hơn thì phát hiện thêm trên tường treo những vật dụng có hình thù kỳ quái. Cùng một dãy tủ chạy dọc xung quanh căn hầm, tuyệt nhiên chẳng thấy chai rượu nào cả. Harumi ngước mắt nhìn phía trên lò sưởi. Nơi treo một lá cờ hình hai thanh kiếm rapier, chéo vào nhau cùng vài chiếc mũ kỳ lạ. Ngay bên cạnh là một bức tranh được lồng khung kính. Khi nhìn kỹ lại, cô phát hiện đó là một cái sơ đồ. Bên trên có vài dòng chữ. Chính là gia phả của dòng họ William. Những cái tên được chia nhánh, trải dài từ tên xuống dưới. Cô rất nhanh nhìn thấy Sangri William ở dưới cùng. Dễ dàng nhận ra cả ngài bá tước và cha hắn đều kết hôn với phụ nữ Nhật Bản. Xem ra Sangri quả thực có 25 dòng máu Anh quốc trong người. Cố gắng căng mắt nhìn sang nhánh bên cạnh. Bản tính tò mò thôi thúc Harumi đọc thêm. Quên mất mình đang ở đâu. Bất thình lình sau lưng vang lên tiếng bước chân rất khẽ cùng giọng nói trầm thấp. Cô làm gì ở đây? Harumi cả kinh suýt thì hét lên. Theo bản năng giơ tay che miệng mà quên mất tay mình đang ôm rượu vang. Cô trừng mắt nhìn chai rượu rời khỏi vòng tay. Rơi tự do xuống đất. Nhưng chẳng có tiếng đổ vỡ nào vang lên. Vì trong khoảnh khắc có một bàn tay đưa ra đón lấy chai rượu. Tay còn lại kéo cô sát vào vừa vặn bịt kín cái miệng chưa kịp hét lên của cô. Xuyệt, cô hét cái gì? Ed Sangri, hắn buông cô ra, đặt chai rượu ngay ngắn lên lò sưởi, đưa tay bật công tắc đèn. Ánh sáng ùa vào căn hầm, nhưng là loại đèn ánh vàng cũng chẳng rõ ràng được bao nhiêu. Sangri tựa lưng vào lò sưởi, khoanh tay nhìn thẳng vào cô. Muốn bị đuổi việc, Harumi ngơ ngác. Đuổi việc gì cơ? Chẳng kẽ cô chưa nghe cảnh báo của bà Suto về tầng hầm bên phải. Lúc này Harumi mới bàng hoàng nhận ra mình đi nhầm phòng. Và hậu quả của chuyện này là kinh khủng như thế nào thì ai trong dinh thự cũng biết. Cô bắt đầu rối rít giải thích. Ca không, tôi không cố ý vào đây. Thiếu gia, tôi đi nhầm thật đó. Nhìn bộ dạng bối rối của cô, hắn cũng không định truy cứu thêm nữa. Mắt liếc nhìn sơ đồ phả hệ trên tường. Sangri thở dài không dễ nhận thấy. Vào thư phòng đi. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Harumi, không phải là chính thức đuổi việc chứ? Harumi vào thư phòng trước ánh mắt tò mò của rất nhiều người. Sangri đứng ngang cửa, chặn hết mọi ánh nhìn. Bỏ lại một câu. Tôi không gọi thì không ai được vào. Rồi kéo sầm cửa, dọa mọi người sợ hết hồn. Không biết cô nhóc kia đã chọc gì đến thiếu gia rồi. Hắn ung dung đi đến sau bàn. Mở ngăn kéo lấy ra một xấp tài liệu gì đó quăng đến trước mặt cô. Thái độ hờ hững như trả nợ đời. Harumi ngơ ngác nhìn xấp tài liệu. Chưa hiểu gì và cũng không dám đến gần. Đầu cô bật ra một hàng dấu chấm hỏi. Trái ngược với cô, ai đó có vẻ như đã cân nhắc rất kỹ. Hắn thảnh thơi khoanh tay trước ngực. Cô đang cần tiền đúng không? Phải là rất nhiều tiền mới đúng. Harumi vô thức gật đầu. Xong nhận ra mình thành thật quá. Lại lắc đầu. Cô cảm nhận tên này chẳng có ý gì tốt đẹp. Không hề ngần ngại mà bắn ánh mắt đề phòng về phía hắn. Sangri nghiêng người. Đẩy xấp tài liệu đến trước mặt cô. Nói một câu cực kỳ gây sốc. Cô cần tiền. Tôi cần một cuộc hôn nhân. Chúng ta thành lập hợp đồng đi. Hả? Harumi cũng chỉ thốt lên một tiếng. Không khí xung quanh rơi vào tĩnh lặng. Nhiệt độ lạnh xuống vài phần. Sangri vẫn kiên nhẫn nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt cực kỳ kiên định như muốn nói rằng hắn không hề đùa giỡn. Anh bị điên à? Harumi chẳng thèm liếc lấy xấp hợp đồng một cái. Vứt đi thân phận người làm chủ nhân ra khỏi đầu. Cô đứng bật dậy. Không cần xem. Dù có là gì tôi cũng không đồng ý, thiếu gia rảnh rỗi thì tìm người khác mua vui đi. Sangri chẳng bất ngờ hay lúng túng. Hắn nhớ lại những lời của Jin ngày hôm đó. Tại sao lại là cô ta ư? Aizayoi cần có một nước đi thật dài và kỹ lưỡng mới mong vực dậy được. Cô ấy đang cần tiền hơn ai hết. Ngược lại, thứ cô ấy chẳng cần là việc dây dưa tình cảm với cậu như những người khác. Cả hai đều có lợi trong vụ này. Mà sau đó tùy cơ ứng biến. Sau khi kết thúc thì cắt đứng mọi quan hệ cũng dễ dàng. Jin nhếch khóe môi. Sangri, tôi có niềm tin là cô ấy sẽ đồng ý ký vào tờ hợp đồng này. Cậu chờ xem. Sangri liếc thấy bóng lưng cô quay đi chuẩn bị bước ra cửa thì tiếp tục cất giọng. Ngữ điệu vẫn rất điềm nhiên. Cô nghĩ thử xem. Tôi rất công bằng. Chỉ cần giúp tôi hoàn thành vở kịch này. Tôi sẽ cho cô số tiền gấp 20 lần lương hàng tháng bà Suto trả. Harumi khựng lại. Gấp 20 lần ư? Sangri cong khóe môi. Tung tuyệt chiêu cuối. Tất nhiên tôi không ép cô. Cứ xem qua hợp đồng đi. Cô có 3 ngày để suy nghĩ. Nói rồi hắn cho hai tay vào túi quần, trở thành người dẫn dắt cuộc chơi mà ung dung bước ra cửa. Bỏ lại Harumi một mình trong thư phòng rộng lớn cùng sấp hợp đồng như quả bom nổ chậm vẫn ở trên bàn. Harumi nhìn chằm chằm nó, vô thức nuốt nước bọt. Lần đầu tiên sau rất nhiều ngày cô sâu sắc cảm nhận được sự lạnh gáy của tòa dinh thự này. 3 ngày trôi qua với hai người bọn họ mà nói dài đằng đẵng. Sangri tuyệt nhiên không bước chân ra khỏi dinh thự. Hắn chỉ đi tới đi lui. Ngay cả cơm cũng không muốn dùng. Không khí âm u bao trùm mọi ngóc ngách trong nhà. Bà Suto đích thân mang cơm tối đến trước cửa phòng thiếu gia. Gõ mấy tiếng ra hiệu rồi âm thầm rời đi. Bà đã chứng kiến chàng trai này sinh ra và lớn lên, trở thành một người đàn ông trưởng thành của ngày hôm nay như thế nào. Nên đôi lúc bà còn hiểu đứa nhỏ này hơn cả cha mẹ hắn. Harumi cũng biến mất. Kể từ ngày hôm đó cô không đến dinh thự William làm việc nữa. Hoàn toàn mất liên lạc. Cô bỏ qua chất vấn của Hirumi về số tiền trong tài khoản vừa nhận được. Tự nhốt mình trong phòng đã hơn 1 ngày. Gọi thế nào cũng không ra. Mọi cuộc gọi hay tin nhắn từ Lisa và Akio đều bị cô từ chối. Đôi mắt thâm quầng nhìn lướt qua mớ hợp đồng trên bàn. Những con chữ quen thuộc mà cô đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần để đảm bảo rằng mình không nhầm lẫn ở đâu. Nội dung hợp đồng cực kỳ ngắn gọn, dứt khoát như chính con người Sangri. Vậy mà lại nặng nề đến khó tin. Trước tiên là làm bạn gái của hắn, cùng ra mắt nhà William. Trong tình huống phát sinh bắt buộc phải kết hôn thì cô sẽ nhận được gấp đôi số tiền ban đầu. Sau 3 tháng thời hạn hợp đồng kết thúc, hắn sẽ tìm cái cớ để hai người ly hôn chấm dứt mọi chuyện. Bước ra khỏi cuộc đời nhau, đường ai nấy đi. Harumi khó tin nổi một cuộc hôn nhân có thể diễn ra như trò đùa thế này. Nhưng điều khó tin hơn là số tiền phải đền bù cho đối phương khi vi phạm hợp đồng cực kỳ lớn. 100 tỷ là con số cho dù là tài phiệt thành phố Y cũng phải dè chừng. Nói cách khác, một khi đã ký vào thì phải chấp nhận mọi điều khoản. Hắn đã yêu cầu một vài gạch đầu dòng, còn chưa sẵn hàng cho phần yêu cầu của cô. Xem ra cũng rất tử tế. Không để người nào khác biết về sự tồn tại của hợp đồng này. Nghe và làm theo mọi sắp đặt của tôi. Không tự ý hành động khi chưa hỏi ý nhau để có lợi nhất cho cả hai. Không can thiệp vào chuyện riêng tư của nhau. Sau lưng người nhà giữ khoảng cách hết mức có thể. Harumi tức đến bật cười. Cái gì mà, giữ khoảng cách, hắn làm như mình sẽ mê mẩn đến mức muốn dính vào hắn không bằng. Ai thèm chứ? Nhưng tại sao lại là cô? Vì hắn biết rõ Aizayoi đang như thế nào ư? Ký vào thì cuộc đời Harumi sẽ thay đổi ra sao? Sau này phải làm như thế nào? Hàng loạt câu hỏi bùa vây làm Harumi choáng váng. Cô ngã người lên giường. Chìm vào trong chăn. Ngước mặt nhìn trần nhà. Nơi mà cô đã lớn lên cùng sự cưng chiều và bảo bọc của một tiểu thư đúng nghĩa. Nếu không trụ nổi thì phải bán đi biệt thự Aizayoi. Cô nhớ đến lời mẹ ngày hôm đó và những bữa cơm vui vẻ đoàn tụ đã rất lâu rồi chưa có do cả nhà đều bận rộn trèo chống Aizayoi. Harumi tự hỏi, gần 20 năm nay cô đã giúp được gì cho gia đình này? Phải chăng ông trời đang cho cô một cơ hội? Một sự hy sinh cần thiết? Harumi bật dậy, bàn tay run rẩy cầm bút lên. Enchep, kiếm rapier, loại kiếm dùng trong quân đội cổ đại phương Tây. Cách chương.